Hưu Phu Thập Dạ Đăng, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Hoàng Tồn tạm thời im lặng, nương theo tâm trạng của Bàng Lục Nhi phùng thương xót thương Bàng Lục Nhi, mấy ngày gần đây chạy tới. Chạy lui đến viện của nàng, thời gian trước Bàng Lục Nhi rõ ràng là cự tuyệt phùng thương, vậy. Mà mấy ngày gần đây hòa hoãn không ít, phùng thương cũng cảm nhận. Được nàng thả lỏng với hắn, phùng thương như mọi ngày giúp Lục Nhi múc đầy lu nước. Đến giờ, hắn phải đi nhưng hắn vẫn chần chờ đúng ở cổng. Lục Nhi, lời nàng nói, với Triệu Thúy Bình ngày đó ra đã nghe thấy, chuyện là nếu ta chấp, nhận ở rể, nàng có cho ta cơ hội không? Bàng Lục Nhi sừng sốt nhìn Phùng Thương không nói lời nào. Biểu tình trên mặt nàng có chút phức tạp, một lúc sau nàng nói. Thương, ca, ngày mai ta nói chuyện với huynh nhé. Nàng không dứt khoát đẩy hắn ra, kỳ thực đã có 8 phần chấp nhận. Lục Nhi biết, Phùng Thương là người tốt, trước giờ hắn vẫn luôn đối xử tốt với nàng, có thích hắn hay không Lục Nhi không rõ, mà phu thê ở nông thôn ai lại. Không như vậy, hoặc là cọ nhiệt vài lần trên giường rồi cũng sẽ trở thành thói quen, đêm đến, Lục Nhi ngồi xổm trong viện, bên cạnh có thêm chén đèn dầu. Trên tay cầm nhánh cây khô vẽ trên mặt đất, bụng nàng bắt đầu lớn, ngồi một chút sẽ thấy không thoải mái, nàng đổi sang tư thế nửa quỳ nửa ngồi, nàng viết xuống chữ, Lục, đây là chữ Trịnh Tuân dạy nàng, Lục Nhi, tên của nàng thật dễ nghe, lúc ấy nàng vừa bị hắn phá thân, Trịnh Tuân rất thích ôm nàng ngồi trên đùi mình, cầm tay dạy nàng viết. Chữ, dễ nghe chỗ nào, còn không phải do cha ta sợ nuôi không nổi, ấn theo. Thứ tự mà gọi tên này sao, tuy Bàng Lục Nhi nói như vậy nhưng nàng lại rất thích nghe Trịnh Tuân gọi tên nàng, giọng hắn rất êm tai. Mỗi lần hắn gọi nàng, nàng có cảm giác vô cùng thân mật mà không ai có được. Bàng Lục Nhi nhắm mắt, nước mắt lã chã rơi xuống, nàng nhìn chằm chữ kia một hồi, sau đó lại đưa tay chà sát chữ trên mặt đất, móng tay nàng dính đầy bùn đất đen bẩn, gạch nối chấm. Qua hôm sau, Bàng Lục Nhi đến cửa hàng tìm Phùng Thương. Không nói đến chuyện ở rễ, tiểu tử trong bụng ta sẽ mang họ Bàng về. Sau có con cùng huynh sẽ nói sau, chúng ta đều đã từng trải qua một lần, đò, những nghi thức xã giao cũng không cần rình rang, nhà của ta ở bên. Đây rất lớn, lại yên tĩnh, ngày mai huynh dọn đến đây ở, sau đó nộp công. Văn lên quan phủ là được rồi, Phùng Thương vui sướng như phát điên lên, Lục Nhi, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Phùng Thương là người thô kệch xong lại thật thà, cuối cùng khó khăn. Nói ra được một câu. Phùng Thương quay vào trong lấy đưa cho Lục Nhi một cái hộp gỗ. Lục Nhi mở ra, bên trong là mấy thỏi bạc, có khi đây là cả gia tài mà. Phùng Thương tích góp được trong mấy năm làm thợ rèn. Lục Nhi không cần, nàng đưa lại cho Phùng Thương. Huynh giữ lại đi, sau này có hài tử thì huynh cho nó. Phùng Thương nhìn vào bụng nàng. Lục Nhi, ta sẽ đối xử tốt với nó. Lục Nhi khẽ mỉm cười. Ngày ấy, Phùng Thương dọn đến. Ca ca Phùng Nông và tẩu tẩu Tần Thị cũng tới, nhưng Trương Thị lại không tới, nhìn dáng vẻ của bọn họ có lẽ Trương Thị còn chưa biết chuyện. Sau giờ ngọ, bốn người cùng ngồi ăn cơm, Bàng Lục Nhi và Phùng Thương đứng trước mặt hai người làm lễ bái thiên địa đơn giản. Tần Thị tặng cho Lục Nhi cây mộc châm. Lục Nhi, ta biết muội là người tốt, cũng từng trải qua nhiều chuyện, hai người bọn muội xem như cũng có duyên phận. Sau này Phùng Thương có ức hiếp muội thì cứ nói với ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thương năm nay 21 tuổi, nhỏ hơn Phùng Nông đến 10 tuổi, lúc Tần Thị gả đến, Phùng Thương vẫn là một tên tiểu tử loai choai, nói là nửa mẫu thân cũng không sai. Lục Nhi tiếp nhận, cảm ơn tẩu tẩu, cách chương.